108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 251 Ẩn tình của Hàm Yên. Góc truyện audio.com, Phụ Hoàng, ngươi tìm nữ nhi sao? Lăng Yên công chúa triệu Hàm Yên đi vào thư phòng, Lương Hoàng đang dựa bàn ở bàn, bốn phía thị cả phòng thư hương. Lương Hoàng ngẩng đầu lên, thấy triệu Hàm Yên lộ ra một tia phụ thân hiền lành, thất ý triệu Hàm Yên ngồi xuống, Lăng Yên công chúa ánh sao đem đồng quân khanh hóa ra tinh thai ở bên. Đây là đưa cho ngươi. Lương Hoàng vung tay lên. Bích quang chợt lóe, một cái cuộn sóng băng xuất hiện ở Triệu Hàm Yên trên tay, thấy vật ấy, Triệu Hàm Yên ngẩn ra, vật ấy thị sóng xanh xanh thẫm lăng địa vào tinh thiên mệnh tinh võ. Phụ hoàng, ngươi chẳng lẽ, chẫm tại sao có thể có hứng thú đối phó tinh tướng? Biết nữ nhi ở ngạc nhiên cái gì, Lương Hoàng cười cười. Đây là từ lôi ma đầu kia đoạt tới, tựu đưa sao, còn có một vật tinh võ tựu đưa cho ngươi nhị đệ tốt lắm. Đang ở đùa bỡn sóng xanh xanh thẫm lăng Triệu Hàm Yên nụ cười đột nhiên đọng lại, trong mắt hiện lên trôi qua rồi biến mất khiếp sợ. Tử lôi ma đầu, phụ hoàng, ngươi giết tử lôi ma đầu. Triệu Hàm Yên thị biết tử lôi ma đầu chính là thân phận, vừa nghe đến Tô Tinh lại cùng cha mình chống lại liễu, đáy lòng có một loại nói không rõ thất thượng bát hạ. Hắn cũng không hay giết, Lương Hoàng cười cười, phụ hoàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có thể nói cho nữ nhi sao? Các ngươi nhất định có cái gì hiểu lầm đi. Triệu Hàm Yên lông mày kẻ đen một hiên giọng nói có chút thấp thỏm, thấy bộ dáng của nàng, ngày đứng thẳng tinh đồng quân khanh ẩn núp rất tốt bĩu môi. Lương Hoàng trong mắt có vẻ kinh dị, trong ấn tượng Lăng Yên công chúa cao quý tự mình kiêu ngạo, làm như cũng không vì ngoại giới ảnh hưởng, nghe ra nữ nhi hiếm thấy lo lắng, có chút ngoạn vị. Triệu Hàm Yên đỏ mặt lên, như không có chuyện gì xảy ra nói. Người ta nghe nói gần đây thương long giới đều ở truyền lưu. Tử lôi thánh nhân, danh tiếng đi chu tước giới vô độc sơn quan vũ tán tinh giả chuyện tình sôi sùng sục nữ nhi thật tò mò. Nga, còn nữa có chuyện như vậy. Lương Hoàng như có điều suy nghĩ, đùa cợt nói. Kia 10 đại tông phái xem ra làm thật là không đủ sạch sẽ đi. Bạn đang xem tại truyện phao. VN, www, truyện phao, VN, phụ hoàng, này tử lôi ma đầu rốt cuộc thế nào đắc tội phụ hoàng liễu. Lại đem hắn lấy được tinh võ đô đoạt tới. Triệu Hàm Yên ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, Lương Hoàng sẽ đem Thiên Lang Cốc vạn năm chấn tà lang chúc chuyện tình đơn giản thuật lại liễu một lần, về phần tử lôi ma đầu ký hạ mấy tên tinh tướng cũng là tình lược không đề cập tới. A Triệu Hàm Yên trợn mắt hốc mồm, hắn lại cùng phụ thân chống lại liễu, vẫn đoạt đi vạn năm chấn tà lang chúc. Thiên, Lăng Yên công chúa một tiếng thét kinh hãi, không phải vì Tô Tinh có thể cướp đi vạn năm chấn tà lang chúc mà là Tô Tinh lại dám cùng cha mình đối kháng, này nếu bực nào quyết đoán a Triệu Hàm Yên đóng ai cũng rõ ràng hơn Lương Chiêu Hoàng đế uy nghiêm kia tức giận bộ dạng sợ rằng 10 đại tông phái cũng phải tránh không kịp. Hắn thật là tẩu vận đi, biết được Tô Tinh dùng ngọc bội chạy trốn, Triệu Hàm Yên lơ đãng thở phào nhẹ nhõm. Chi tiết này để Lương Hoàng nheo mắt, góc truyện audio.com. Phụ hoàng chuẩn bị dốc hết thực lực của một nước đuổi giết hắn, vốn là trẫm thị không muốn tham dự 10 đại trong tông phái, nhưng là hắn lại dám khiêu khích trẫm, Hàm Yên, ngươi nói trẫm có nên hay không làm như vậy? Lương Hoàng nhiều hứng thú hỏi, người này thật là quá lớn mật cho dù chết 100 lần cũng không đủ tiếc đi. Triệu Hàm Yên cắn môi, đang nhớ lại hư không trong động phủ gặp gỡ. Mặt đỏ, lộ ra một tia nữ nhi hình dáng, nào có cái gì chết không có gì đáng tiếc rõ ràng liếc mắt đưa tình. Đồng quân khanh giả khụ một tiếng nhắc nhở, Triệu Hàm Yên nóng mặt nghiêm trang nói. Bất quá nữ nhi cảm thấy này từ lôi ma đầu vô quá tới có công, phụ hoàng truy nã chính là hạ hạ thẻ liễu. Lương Hoàng đối với Triệu Hàm Yên nói như thế có chút ngoài ý muốn cười nói. Vì sao, hôm nay, từ lôi thánh nhân, nổi danh đang ở tán tinh giả rất nhiều trong môn phái khuếch tán, 10 đại tông phái danh tiếng có thể không thế nào tốt đi, phụ hoàng làm như thế, không phải là trợ trụ vi ngược sao? Cái này để những tu sĩ khác rét lạnh tâm, Triệu Hàm Yên phân tích nói. Lương Hoàng gật đầu, thấy phụ hoàng làm như lộ ra đồng ý, Triệu Hàm Yên tiếp tục nói. Thứ hai, phụ hoàng không nên truy nã hắn, còn muốn cảm tạ hắn mới là đi. Cảm tạ từ lôi ma đầu, Lương Hoàng mắc cười, nếu là người khác nghe có cảm thấy hoang đường, nào có mới vừa bị khiêu khích mất đi linh vật còn muốn thì ngược lại cảm tạ đối thủ, đổi lại làm người khác. Lương Hoàng tự một cái tát chụp chết hắn, bất quá hắn biết mình nữ nhi thông tuệ tiếp tục nghe. Triệu Hàm Yên cũng cười nói, Hàm Yên có thể hay không hỏi phụ hoàng hai vấn đề. Hỏi, vấn đề thứ nhất kia vạn năm chấn tà lang chúc nhất định không có vạn năm sao? Dạ còn nữa 10 năm, tới vạn năm chỉ sợ cũng đã sớm lấy. Vấn đề thứ hai, phụ hoàng có thể có linh dịch nhanh chóng đề cao còn dư lại 10 năm đi. Nữ nhi nhìn Thiên Lang Cốc nhất định là mất không ít tâm tư máu ở phía trên, nếu như không phải là thiên nhiên lệ loại này linh dịch sợ là không thể đề cao đi. Này thật không có, Đại Lương Vương Triều mặc dù giàu có, nhưng giống như thiên nhiên lệ loại này để cao linh dịch cũng là tìm không ra nửa điểm. Vấn đề thứ ba, huyền minh giới có ma giáo đã biết rồi thiên lang cốc vạn năm chấn tà lang trúc mới có thể đánh lén sao? Chính là, Lương Hoàng mím môi nụ cười, đã hiểu nữ nhi muốn nói cái gì liễu? Triệu Hàm Yên thản nhiên, cho nên phụ hoàng nên cảm tạ từ lôi ma đầu giúp phụ hoàng giải quyết một cái tai họa ngầm đi. Chấn tà lang trúc còn nữa 10 năm mới có thể thành thục trong lúc Lương Hoàng cũng không thể nào phí của trời, mà hắn vừa không có gì thủ đoạn có thể nhanh chóng lấy đi chấn tà lang trúc. Bởi vậy lời nói, huyền minh giới đánh lén tiếp theo sẽ diễn biến thành chiến tranh, vạn năm chấn tà lang trúc là có thể ma giáo khắc tinh, huyền minh giới không nhổ tận gốc như thế nào cam tâm, đến lúc đó thế tất phải một cuộc sanh linh đồ thán chiến tranh. Hôm nay từ lôi ma đầu đem lấy đi cũng giảm đi không ít tâm tư tư liệu. Lương Hoàng vừa làm sao có thể chưa? Góc chuyện audio.com, chẳng qua là này vạn năm chấn tà lang trúc rơi vào ma đầu trong tay cuối cùng là để chấm không quá yên tâm. Mặc dù người khác gọi hắn ma đầu, nhưng thật ra Tô Tinh người không xấu đi. Triệu Hàm Yên nhớ tới ngày ấy trong động quật trên mặt vừa bay lên liễu một mảnh dạng mây đỏ. Từ lôi ma đầu thị hàng tinh giả, hắn nhận được như thế thần vật Hàm Yên, đấu tinh đối với ngươi có rất bất lợi, ngươi cũng là giúp hắn nói chuyện. Lương Hoàng cười hỏi, ngươi ra mắt hắn, nữ nhi chẳng qua là thật thoại thật thuyết, phụ hoàng, không cần phải lo lắng, cho dù hắn thật cầm vạn năm chấn tà lang trúc kia cũng chỉ có thể để huyền minh giới ma đầu đi nhức đầu, người ta mới không có gì hay lo lắng. Triệu Hàm Yên thần thái nhã nhặn lịch sử, ở trên hư không lương sơn trong, hay là nhờ có hắn, nữ nhi mới bắt được ngọc bội. Đồng quân khanh hừ một tiếng, có chút không vui, Triệu Hàm Yên lại để cho cảm tạ một cái khinh bạc đồ. Lương Hoàng nhìn thoáng qua Thiên Lập Tinh, vừa nhìn Triệu Hàm Yên, trong lòng sáng ngời. Người đã nói như vậy, chấm tựu tin tưởng hắn một hồi sao, thiên thời địa lợi nhân hòa đều ở hắn bên này, chấm tựu không truy cứu hắn. Lương Hoàng trầm ngâm, vạn năm chấn tà lang trúc đối với hắn tác dụng cũng không lớn, hắn chẳng qua là lo lắng ma giáo có lợi dụng chấn tà lang trúc hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp ra. Linh quang, sáng tạo quỷ dị công pháp, bây giờ nghe Triệu Hàm Yên nói đến kia Tô Tinh, làm như vừa yêu vừa hận, thoạt nhìn cũng không phải là cùng hung cực ác đồ. Hàm Yên, ngươi có biện pháp tìm được kia Tô Tinh sao? Phụ hoàng, chấm chỉ là muốn cùng hắn nói chuyện một chút nữ lương sơn chuyện tình, sẽ không đối với hắn thế nào? Lương Hoàng cười nhạt, hắn hành tung xuất quỷ nhập thần, tử vi sinh nhật cương tửu chưa từng thấy qua liễu. Triệu Hàm Yên suy nghĩ một chút, do dự nói. Lần sau đụng phải hắn nữa nói cho chấm sao? Hàm Yên đã biết rồi. Vừa nói chuyện một hồi, Lương Hoàng nói. Bổn đời đấu tinh, những khắc hàng tinh giả cũng dường như khó triển, chân tiên điện đối với ngươi trợ giúp như thế nào? Ừ, trong cửa đối với nữ nhi rất tốt, trước đó không lâu trưởng môn trả lại cho Hàm Yên một hồng hoang linh bảo. Tử Yên mê thiên đăng, giúp nữ nhi đấu tinh giúp một tay, đột phá tinh hải kỳ nên nhanh. Triệu Hàm Yên kiêu ngạo sắc, chấm cũng cho các ngươi ba người các chuẩn bị một pháp bảo. Lương Hoàng hài lòng nói, song thương tướng Đồng Quân Khanh ngươi cũng có phần, hôm nay phục ma điện nếu bắt đầu, đấu tinh cũng chỉ có chân chính bắt đầu, hiện tại tiểu cái đã hạ giới, này sau, đầy đủ mọi thứ cũng cần dựa vào tinh tướng mình phấn đấu liễu. Đồng Quân Khanh gật đầu coi như là cảm tạ, biết nàng tính cách cứ như vậy, Lương Hoàng cũng không thèm để ý. Ngươi phi tiên kiếm luyện được như thế nào? Đã mau thông linh, mấy ngày nay, chấm tựu chỉ điểm phi kiếm chân linh cảnh giới sao? Đa tạ phụ hoàng, Triệu Hàm Yên lộ ra sắc mặt vui mừng, nàng nhưng là biết phụ hoàng phi kiếm mạnh mẽ, lương sơn đứng đầu, có lương hoàng chỉ điểm tiếp theo đụng phải Tô Tinh, hừ hừ, nhìn bổn công chúa thế nào thu thập ngươi. Góc chuyện audio.com, quá mấy tháng sẽ là của ngươi sinh nhật liễu, dựa theo lệ cũ phụ hoàng chuẩn bị vì cử hành một lần lương sơn thịnh yến, nếu có vừa người nhớ kỹ mang đến cho chẫm nhìn. Nữ nhi hiện tại đấu tinh, nào có tâm tư xử lý cái này. Lương Hoàng cười cười, nếu như kia tử lôi ma đầu có thể ở ngươi sinh nhật tới tựu càng tốt bất quá liễu. Từ trong thư phòng đi ra Triệu Hàm Yên trên mặt tràn đầy vui vẻ cũng là Đồng Quân Khanh ở bên mặt không chút thay đổi, đang cùng Lương Hoàng trong lúc nói chuyện với nhau Lăng Yên công chúa đối với Tô Tinh tiết lộ một tia tình cảm làm nàng rất không thoải mái, cũng muốn đem Triệu Hàm Yên thôi đảo ở trên giường ngà trà đạp đang chất vấn một phen liễu, bất quá nơi này Hoàng Cung, Đồng Quân Khanh cũng không dám lỗ mãng, đàng hoàng đợi ở bên cạnh. Lần này phụ hoàng từ thiên lang cốc trở lại thật kỳ quái, lại hào phóng như vậy đi. Triệu Hàm Yên mặt mỉm cười. Chừng Lương Hoàng cảm thấy lần này đấu tinh rất nguy hiểm sao? Đồng Quân Khanh trầm ngâm, nhưng ngay sau đó nhận chân nói. Công chúa điện hạ cũng không nên bởi vì những người khác bị lạc phương hướng. Triệu Hàm Yên nụ cười rất nhanh tựu thu lại, bị ngưng trọng thay thế được. Nàng cũng biết đấu tinh nguy hiểm, nhưng thật ra công chúa điện hạ mới vừa rồi tại sao phải giúp kia nam nhân nói. Để Lương Hoàng giết hắn rồi không phải là càng tốt sao? Đổng Quân Khanh hừ một tiếng, có muốn hay không đem ngàn năm hẹn chuyện tình nói cho Lương Hoàng, tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Công chúa điện hạ chớ quên, đấu tinh cuối cùng chỉ biết ngươi chết ta sống, không có nhân từ đáng nói. Thiên Lập Tinh rất nghiêm túc. Lăng Yên công chúa cười điên đảo mọi người, ánh mắt nhìn lại ngoài cửa sổ bầu trời, ánh mắt giống như là bay đến chỗ thật xa. Bổn công chúa cũng là rất mong đợi khi đó đến nhanh một chút đi. Hắn có làm sao làm đi, Thiên Lập Tinh lầm bầm lầu bầu, nhất định sẽ hạ sát thủ, hắn tuyệt tình, bổn công chúa thì sẽ đối với hắn tuyệt nghĩa. Chẳng qua là hiện tại Tô Tinh thật sự để bổn công chúa có chút ngạc nhiên đi, lại ngay cả phụ hoàng cũng không sợ, bất quá thật đúng là rất liều mạng đi. Triệu Hàm Yên nhợt nhạt cười một tiếng, trong mắt chớp động, có một loại rất kỳ dị, động tình quang thải. Có muốn hay không hiện tại đi tìm hắn đi, không biết hắn hiện tại vừa đang làm gì đó, công tử tâm giải muốn thải tinh, Thiên Kỳ Tinh áo nửa mở ánh mắt mang theo thần hồn điên đảo mị sắc thẳng ngoắc ngoắc nhìn Tô Tinh, quyến rũ nói, cách chương.